Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Máu Tươi Nữ Bá Tước. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thân phận đăng ký xong. Hạ xuống địa điểm lên bờ. Thế giới truyền tống bắt đầu. Nhắc nhở, hợp lý lợi dụng tân thủ thế giới an bài thân phận hợp pháp. Tân thủ thế giới năng lực học tập tăng phúc gấp đôi. Tự động lấy được thế giới trước chủ yếu ngôn ngữ tự động phiên dịch. Cho cùng 3 lần LV1 sơ cấp động sát thuật sử dụng cơ hội. Triệu mục ý thức tối sầm. Liền mất đi ý thức biến mất ở người không gian. Triệu mục lần nữa tỉnh lại. Bên tai truyền tới nước biển đánh ra thanh. Hắn rất muốn hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng là trên thân thể yếu ớt giống như ngâm trong nước rất lâu đói rất lâu. Lựa chọn hạ xuống thân phận quả nhiên là có nguy hiểm. Gặp rủi ro người nếu là hoàn hảo không tổn hao gì vui sướng vậy còn tên gì gặp rủi ro người. Hắn bây giờ có thể có mơ hồ ý thức. Hoàn toàn là bởi vì là hắn tinh thần đủ mạnh. Bình thường mà nói, hắn còn chưa tới hẳn lúc tỉnh lại. Mơ hồ ở giữa. Bờ biển tới mấy người, nghe thanh âm đều là trong già nua người đàn ông. Một người trong đó đem hắn kéo dài tới bờ biển, dùng nước biển rửa đi trên mặt hắn bùn cát. Sau đó phát ra một tiếng thét kinh hãi và những người khác nhỏ giọng nghị luận. Cuối cùng đem hắn nâng lên xa cách bờ biển, tiếng sóng biển càng ngày càng nhỏ. Đến khi hoàn toàn tỉnh hồn lại, hắn đã ở một chỗ cất vào hầm trong bị trói ở trên cột gỗ. Ken két, đánh đá lửa thanh âm kèm theo kiểm tra tia lửa. Hầm trú ẩn cửa vào hai bên ngọn đèn dầu bị đốt tán phát sáng rỡ ánh sáng. Triệu mục lúc này mới nhìn thấy ở hắn trước mắt 4 cái chừng 40 tuổi trung niên. Bọn họ ăn mặc rất là phổ thông, trên tay tràn đầy thật dày vết chai. Từ vết chai vị trí tới xem đây là một ít ngư dân. Các người là ai? Triệu mục giả làm ra vẻ yếu ớt hỏi. Đừng xem hắn bây giờ bị trói. Hắn chung quy chẳng qua là thay thế người nào đó đạt được một cái thân phận. Mà không phải là đoạt xác phụ thể đổi một người. Trước mặt không có thanh tỉnh chẳng qua là bị giới hạn cái thân phận này tính đặc thù. Bây giờ tỉnh hồn lại tự thân siêu duy sinh mạng bản chất để cho hắn chẳng qua là bề ngoài nhìn như yếu ớt, ngươi không cần biết chúng ta là ai. Ngậm thuốc lá túi ở giữa ngư dân hung tợn nói, ngươi thiếu chút nữa chết chìm ở bờ biển. Chúng ta cứu ngươi, bây giờ có một chuyện tốt tốt tiện nghi ngươi. Chúng ta chỗ tòa này đảo cầu vòng chủ nhân, tôn quý nữ bá tước Ariza. Dâu nơ đại nhân quyết định lựa chọn ngươi thành vì đại nhân vị hôn phu. Gì? Triệu mục mặt đầy mờ mịt dáng vẻ. Để cho mấy cái trung niên ngư dân áy náy nghiêng đầu qua. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không biết. Triệu mục trong lòng cao hứng biết bao nhiêu. Tân thủ thế giới chỉ có 3 cái. Nhưng muốn chứa nhóm đầu tiên số lượng kinh người siêu duy người tiến hóa. Loại chuyện này 3 thế giới lớn căn bản không cách nào chịu đựng số lượng khổng lồ siêu duy người. Tiến hóa, trung bình 100 người một nhóm, sẽ bị đầu đưa vào một cái Hunter nhân Hunter phản chiếu thế giới. Phản chiếu thế giới, cùng chân chính kịch bản thế giới hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt. Người nơi này và vật, như nhau vậy là chân thực, chẳng qua là phản chiếu thế giới muốn yếu ớt rất nhiều. Là một nhóm siêu duy người tiến hóa sau khi rời đi toàn bộ phản chiếu thế giới sẽ vỡ nát dung nhập. Vào chân chính Hunter nhân Hunter thế giới. Bình thường mà nói, phản chiếu thế giới phát sinh hết thảy ở Hunter nhân Hunter trong cũng sẽ không phát sinh. Trừ phi, có người ở phản chiếu thế giới cuối cùng nhiệm vụ đánh giá trong đạt tới cấp S trở lên cấp bậc. Như vậy phản chiếu thế giới phát sinh hết thảy thì sẽ hợp lý dung nhập vào Hunter nhân Hunter thế giới. Thậm chí có thể thay đổi Hunter nhân Hunter nguyên bản bình thường phát triển chủ tuyến kịch. Bản, cấp S đánh giá, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Cho dù có tương lai 300 năm trí nhớ, hắn cũng không dám nói mình có thể 100% đạt tới. tương lai 200 năm sau, đã từng có một cái sinh mạng mới siêu duy người tiến hóa ở tân thủ thế giới lựa chọn Hunter nhân Hunter. Người này quá tham lam, liên tục 3 lần lựa chọn thân phận cũng vượt qua hạn chế. Cuối cùng bị ngẫu nhiên truyền tống, đi tới Hunter nhân Hunter thế giới ở vào biển một người trong quốc gia thần bí công quốc Hắc Gia. Toàn bộ công quốc Hắc Gia vùng biển bị sương mù dày đặc bao phủ. Chung quanh vùng biển khắp nơi đều là vòng xoáy dòng nước ngầm. Cho dù Hunter nhân Hunter thế giới đều đã tiến vào điện khí hóa thời đại, ở nơi này công quốc Hắc Gia bởi vì là hết sức phong bế duyên cớ vẫn còn thời trung cổ thời đại. Đảo cầu vồng nữ bá tước Ariza là công quốc Hắc Gia chi 15 cái cha truyền con nối bá tước. Toàn bộ gia tộc Zoner chẳng biết tại sao nhân số thưa thớt. Đương thời lại là chỉ còn lại Ngả Lệ Toa một cái thành viên gia tộc. Từ trưởng thành thừa kế tước vị sau này ở toàn bộ công quốc Hắc Gia thậm chí được công nhận là la đệ nhất mỹ nhân, có vô số người theo đuổi. Nhưng bất quá mấy năm, nhắc tới Ngả Lệ Toa nữ bá tước liền nói hổ biến sắc. Toàn bộ đảo cầu vồng mấy trăm ngàn dân số, trong đó lại có vượt qua 60% là phụ nữ. Đây không phải là thường người không bình thường miệng so quy định, mà ở còn dư lại 40% người đàn ông trong thiếu niên, trung niên và người già chiếm cứ tuyệt đại đa số. Chàng trai chỉ có bộ phận dung mạo xấu xí còn sống. Còn lại những cái kia dung mạo đoan tránh chàng trai, toàn bộ đều khi tiến vào nữ bá tước lâu đài sau chết. Thậm chí có truyền thuyết, Ariza nữ bá tước mỗi một ngày đều phải dùng tráng nam máu tươi tắm để cho mình thay đổi đẹp hơn. Truyền thuyết và tin vịt, nói nhiều giả cũng đã thành thật. Đảo cầu vồng phái nam, dung mạo hơi khá một chút bây giờ cũng sẽ ở thành năm trước cho trên mặt xăm. Phải nhiều hung ác có nhiều hung ác, lúc này mới tránh khỏi bị nữ bá tước chiêu vào thành thành nhỏ. Thời gian dài đảo cầu vồng thậm chí không có một cái bình thường dung mạo đoan tránh chàng trai. Phái nam, trước đây không lâu, Ariza nữ bá tước công khai tuyên bố muốn tìm một người chưa lập gia đình phu kết hôn. Lần này, toàn bộ đảo cầu vồng lừa, Ariza nữ bá tước muốn kết hôn, làm sao cũng phải là dung mạo đàng hoàng. Nhưng bây giờ đảo cầu vồng chàng trai toàn bộ đều là mặt có xăm. Coi như tìm mấy cái tiếp vào thành niên đủ số, ai nào biết cái này có phải hay không là nữ bá tước phương thức giết người mới. Giống như hắc quả phụ con nhện, giao phối sau nhện mẹ ăn nhện được. Đã mấy ngày trôi qua không ai dám chủ động vào thành thành nhỏ. Ngay vào lúc này, đảo cầu vồng bờ biển tới một cái gặp rủi ro người. Có thể còn sống bị biển khơi cuộn sạch xuyên qua công quốc Hắc Dạ vùng lân cận hải vực vòng xoáy. Dòng nước ngầm, cái này ở công quốc Hắc Dạ nhất định chính là kỳ tích. Bình thường mấy chục năm cũng không gặp được như vậy một cái người ngoại lai. Ngẫu nhiên đến cái thân phận này siêu duy người tiến hóa. Ngày thứ hai liền hết sức phấn khởi vào lâu đài. Ngày thứ ba, nữ bá tước đám cưới. Ngày thứ năm, nữ bá tước chết, vốn là chẳng qua là ngẫu nhiên đến gặp rủi ro người thân phận siêu duy người tiến hóa. Trong vòng thời gian ngắn thừa kế nữ bá tước lãnh địa và tước vị, dựa vào công quốc Hắc Dạ bá tước mang tới quyền thế ở một năm sau lấy được một kiện kinh người bảo vật, nhưng cái này cái siêu duy người tiến hóa, sau cùng kết quả nhưng không tốt lắm. Hắn đang động dùng vậy kiện bảo vật thời điểm hắn không cẩn thận. Cuối cùng bị thự quang liên bang quan mới biết liền bảo vật chân thực năng lực. Vận dụng lúc ấy quân liên bang phương cường đại nhất năm lớn siêu duy người tiến hóa liên thủ mở ra. Đuổi giết cuối cùng thê thảm chết. Cuối cùng duy nhất lưu lại. Chỉ có may mắn bá tước và kẻ ngu bá tước cái này hai cái trà dư tửu hậu cười nhạo. Từ sống lại tới nay, triệu mục trước nhất nghĩ tới chính là Ariza nữ bá tước. Hắn không quan tâm gặp quỷ bá tước, ở lại chỗ này nắm trong tay toàn bộ đảo cầu vồng tài sản đối với vậy siêu duy người tiến hóa mà nói.